Liêu trai chí dị, chương 122, người nhỏ, khóc chuyện audio.com. Tiểu quan nhân trông khoản đòi Khang Hy, có kẻ làm mẹo đem theo mình một cái hộp, trong cái hộp có để một thằng nhỏ, dài chừng một thước, hễ ai cho tiền thời nó mở hộp cho thằng nhỏ chui ra, hát xong rồi lại vào đến đất dịch. Quan tể ở dịch bắt đem nộp vào dinh để coi, hỏi kỹ về chỗ thằng người nhỏ ở đâu mà ra trước còn không dám nói. Cứ hỏi mãi mới chịu kể là ở làng nó, nguyên là đứa trẻ đi học về, ngang đường gặp nó cho thuốc mê, bốn chân tay tự nhiên co rúm ngay lại, bèn đem đi như thế, để dùng làm trò chơi. Quan tể nổi giận giết chết thằng làm trò, giữ đứa bé ở lại muốn chữa cho, mà chưa tìm được cách chữa. Khúc hát ấy, Vương Tử Tôn nói, trong khi ở Kinh Đô từng thấy một người làm trò chơi ở chợ, đầy một cái hộp gỗ có ngăn, có tất cả 12 cái lỗ, trong mỗi lỗ có phục một con ếch. Lấy cái que gõ vào đầu thời liền kêu y ộp cả. Có ai cho tiền thời khua gõ các đầu ếch một lượt như đánh giàn nhạc cung, bực từ khúc nghe rất phân minh. Tản đà dịch, trò chuột, lại nói, có một người ở trên chợ Trường An, bán trò chơi chuột. Trên lưng cõng một cái túi, trong có chứa hơn 10 con chuột con, cứ gặp chỗ đông người thời để ra một cái giá gốc nhỏ như là cái lầu trong rạp hát tuồng, rồi bèn đánh nhịp trống, hát khúc tuồng cổ, tiếng hát vừa cất lên, thời có chuột ở trong cái túi ra, đeo mặt nạ, mặc đồ quần áo rất bé, từ ở vai đeo lên trên cái lầu đứng như người mà múa trai và gái thương cùng yêu, đúng hệt với tình tiết ở trong vở tuồng vậy. Tản đà dịch bổ sung thêm, liêm sĩ của kẻ làm quan, chuyện tam triều nguyên lão, tiếu mạ do tha tiếu mạ ra. Lão nhân Trường Lạc Tín kham khoa, đường khai họa cầm tiêu doanh thiếp, cử thị tam triều tể tướng ra, triều Minh có viên quan họ Chu tên Chính Khang làm quan trải ba đời vua, được phong đến chức tể tướng. Có lần Chính Khang được nhà vua sai cầm quân đi dẹp giặc. Thấy khí thế của giặc mạnh quá Chính Khang đầu hàng, chịu để giặc bắt. Triều đình phải giảng hòa với giặc để giặc thả cho Chính Khang ra về. Khi về Chính Khang lại được nhà vua cho phục chức nên bị dân chúng đương thời khinh khi. Khi về quê hưu trí Chính Khang thuê thợ xây cất một gia miếu. Trước ngày khánh thành miếu Chính Khang sai gia nhân ra ngủ đêm ở miếu để trông coi, để phòng kẻ phá hoại. Sáng sau, đúng vào ngày khánh thành, gia nhân hớt hải chạy về báo tin có kẻ lèn vào miếu lúc nào chẳng rõ, treo một bức hoành ngang trên tường với một đôi câu đối dọc theo hai cột. Chính Khang lấy làm lạ, vội dẫn con cháu tới miếu coi. Tới nơi, mọi người đều thấy trên bức hoành có đề bốn chữ tam triều nguyên lão và trên đôi câu đối có đề 14 chữ nhất nhị tam tư ngũ lục thất và hiếu đế trung tín lễ nghĩa liêm. Ai cũng hiểu ý nghĩa của bốn chữ trên bức hoành là ông già làm quan, trải ba đời vua xong chẳng ai hiểu ý nghĩa của 14 chữ trên đôi câu đối là gì. Câu chuyện lan khắp vùng, dân chúng đua nhau giải thích xong rốt cục cũng chẳng có ai giải thích được thỏa đáng. Ít lâu sau, có một danh sĩ trong vùng giải thích như sau. Đúng ra đôi câu đối ấy phải có 16 chữ là nhất nhị tam tư ngũ lục thất bát và hiếu đế trung tín lễ nghĩa liêm sỉ. Người viết cắt bớt chữ bát ở vế đầu và chữ sỉ ở vế sau là có ý nói Chính Khang mất chữ bát và không có chữ sỉ. Trong Hán tự, mất chữ bát gọi là vong bát, không có chữ sỉ gọi là vô sỉ. Cả hai cặp chữ vong bát và vô sỉ đều có cùng một nghĩa là vô liêm sỉ. Khóc chuyện audio.com, ai cũng chịu lời cắt nghĩa của danh sĩ ấy là thỏa đáng. Kẻ sĩ đời sau bình luận việc tể tướng Chu Chính Khang được triều đình sai cầm quân đi dẹp giặc mà lại đầu hàng giặc là một việc làm thiếu liêm sỉ của kẻ làm quan. Khách chương.